Độc sủng xấu phu, chương 154, đánh hành thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn thẩm vấn quá dài long đánh hành người. Biết được có người muốn tìm chính mình phiền toái lúc sau, liền đã bắt đầu đề phòng. Nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới. Chỉ chớp mắt, dưỡng kê chàng bên kia liền có chuyện. Người không có việc gì đi. Tưởng Trấn nhíu mày hỏi. Những cái đó gả lại là làm sao vậy? Như thế nào sẽ chết? Lão đại, người không có việc gì. Đến nỗi những cái đó gà, hẳn là bị độc chết. Tới hội báo nhân đạo, có chút tức muốn hộc máu. Cũng dám đối chúng ta Tiêu cục Kim Trấn gà xuống tay. Những người đó thật là chán sống. Có người độc chết chính mình gà. Tưởng Trấn nghe vậy, nhịn không được liền có chút vô ngữ. Hắn đã đoán được. Hẳn là sẽ có người đối chính mình động thủ, cấp chính mình tìm phiền toái. Nhưng là, độc chết dưỡng kê chàng gà, bọn họ chính là như vậy cho hắn tìm phiền toái. Như vậy một chút tổn thất, Tưởng Trấn hiện tại đã hoàn toàn không bỏ trong lòng. Bất quá, liền tính không để bụng điểm này tổn thất, dưỡng kê chàng bên kia xảy ra chuyện, hắn cũng là mau chân đến xem. Tưởng Trấn làm người đem Trường Long đả hành vài người cấp trói. Sau đó liền hướng dưỡng kê chàng mà đi. Hòa Hưng phủ chung quanh không có gì sơn, chỉ có vài tòa sơn còn đều là ở cùng nơi. Dưỡng kê chàng cũng liền ly Tưởng Trấn hiện tại đợi núi hoang cũng không xa. Tưởng Trấn không trong chốc lát liền tới rồi cái kia trên núi. Kia dưỡng kê chàng phụ trách dưỡng kê, có gì tây thôn người, cũng có lúc trước Tưởng Trấn từ Hồng Giang Diêm chàng lộng trở về người. Trong đó phần lớn là nữ nhân lão nhân, lúc này đã bị sợ hãi. Những cái đó lão nhân càng là không ngừng mặt nước mắt. Làm bậy a, tốt như vậy gà, thế nhưng đều đã chết. Những cái đó độc chết gà hỗn trướng đồ vật, đều không chết tử tế được. Này đó gà nhưng làm sao bây giờ hảo? Này đó lão nhân đối dưỡng kê chàng gà, đó là vô cùng yêu quý. Ngẫu nhiên có như vậy mấy chỉ gà sinh bệnh, bọn họ còn sẽ tìm ra đơn độc dưỡng, tỉ mỉ hầu hạ. Hiện tại nhìn đến sở hữu gà đều đã chết, bọn họ cũng liền đặc biệt mà luyến tiếc. Những cái đó nữ nhân đương nhiên cũng là giống nhau. Triệu Kim ca cách đoạn thời gian liền sẽ mua tới nhất định số lượng gà con cho bọn hắn dưỡng. Hắn cũng không quy định bọn họ nhất định phải nuôi lớn nhiều ít, nuôi sống nhiều ít. Nhưng cũng hứa hẹn, nếu là gà sống suất vượt qua 9 thành, nhiều nuôi sống gà, đó là cho bọn hắn tưởng thưởng. Nói cách khác, 100 chỉ gà con, bọn họ nếu nuôi lớn 91 chỉ, kia dư lại kia chỉ, đó là bọn họ. Nếu là bọn họ nuôi sống 92 chỉ, kia bọn họ có thể được 2 chỉ. Vừa mới bắt đầu dưỡng, cơ bản đều làm không được. Đường dưỡng nhiều có kinh nghiệm, làm được điểm này cũng không khó. Cho nên, này đó gà bên trong còn có bọn họ đâu. Những người này đều thực thương tâm. Tưởng Trấn lại là mang theo người ở trên núi điều tra lên. Nhiều như vậy gà một lần toàn đã chết. Này tuyệt không phải bệnh gà toi có thể tạo thành. Khẳng định là có người hạ độc. Nói không chừng lúc này độc nguyên còn ở. Tưởng Trấn là không yên tâm lưu trữ độc nguyên. Hiện tại tự nhiên cũng liền phải trước đem độc nguyên tìm ra. Miễn cho lại hại đến khác động vật thậm chí người. Này đó gà nước uống, các ngươi đều là từ đâu ngõ tới? Tưởng Trấn hỏi. Là phụ cận một cái hồ nước, phụ trách quản lý cái này dưỡng kê chàng nhân đạo. Người nước uống đâu? Tưởng Trấn lại hỏi. Người đều ở tại dưới chân núi. Nước uống là giếng, người này vội vàng nói. Triệu Kim ca vẫn luôn công đạo bọn họ, nhất định phải đem chính mình, còn có những cái đó gà vịt lộng sạch sẽ. Bọn họ ngày thường cũng liền rất chú ý, giặt quần áo tuy rằng sẽ ở bên ngoài trong sông. Ăn thủy lại đều là giếng đánh. Mang ta đi trên núi hồ nước nhìn xem. Tưởng Trấn nói, trên núi hồ nước cũng không lớn. Nhưng bởi vì bên này nhiều vũ, bên trong cơ bản là vẫn luôn có thủy. Đầu năm nay không có gì ô nhiễm. Dưỡng kê chàng người lại sẽ đem nước bùn đào ra. Này thủy còn rất thanh triệt. Mà hiện tại, này thanh triệt thủy thượng, bay chết đi ếch xanh, xuống tay người căn bản liền không có che lấp ý tứ. Đương nhiên, tại đây niên đại cũng không cần phải che lấp. Tỉ như lúc này, Tưởng Chấn liền không trông cậy vào quan phủ có thể giúp chính mình tra được người. Này hồ nước thủy có độc, các ngươi đem thủy xử lý rớt, đem hồ nước cũng rửa sạch một chút. Tưởng Chấn nhìn nhìn kia hồ nước, lập tức liền nói, ta lập tức làm người tới lộng. Dưỡng Kê chàng người phụ trách bị hoảng sợ, vội vàng nói, bọn họ phía trước tuy rằng cảm thấy những cái đó gà là bị độc chết, nhưng thật đúng là không biết này hồ nước thế nhưng có độc, này thủy nhưng nhất định phải mau chóng xử lý rớt. Tưởng Chấn làm người xử lý này hồ nước, lại làm người đem mọi người tất cả đều gọi vào cùng nhau, dò hỏi ngày hôm qua có hay không người nhìn đến khả nghi người. Thật là có người nhìn đến khả nghi người, lại chỉ đưa người nọ là tới ăn trộm gà, đem người đuổi đi lúc sau, liền không lại quản. Tổng tiêu đầu, xin lỗi, ta thật không nghĩ tới, cái kia thả chạy khả nghi người, là cái lão nhân. Hắn lúc này đầy mặt áy náy, lão lệ tung hoành, đã tự trách đến không được. Với hắn mà nói, một cái không cẩn thận làm nhiều như vậy gà đã chết, hắn đó là lấy chết tạ tội tâm tư, đều đã có. Không có việc gì, ta đã biết là ai động tay, sẽ làm bọn họ cấp ra bồi thường. Tưởng Chấn an ủi lão nhân này, lần này sự tình, cùng này đó lão nhân quan hệ không lớn. Hắn thật đúng là không đến mức trách tội bọn họ. Tổng tiêu đầu, ngươi thật lợi hại, cái kia lão nhân nói. Nhưng thật ra không giống ngay từ đầu như vậy, một bộ áy náy mà muốn chết bộ dáng. Ân, các ngươi cứ việc yên tâm, bất quá về sau vẫn là phải cẩn thận một chút. Tưởng Chấn nói, này lão nhân cao hứng gật gật đầu. Lại nói, ta dù sao cũng không có gì bản lĩnh, về sau ta buổi tối liền ở chỗ này thủ, ta còn nhớ rõ người nọ bộ dáng, ta nhất định giúp ngươi đem người bắt lấy. Tưởng Chấn đối lão nhân này nói vẫn chưa quá để ý, xoay người lên ngựa, liền phải hồi phủ thành. Đúng lúc này, có người cưỡi ngựa đi tới hắn bên người. Lão đại, phủ thành bên kia đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tưởng Chấn trong lòng nhảy dựng, vội vàng hỏi. Nghĩ đến tối hôm qua thượng những người đó thế nhưng muốn đối Triệu Minh Châu động thủ, hắn liền nhịn không được hãi hùng cây ết yêu ta ếp vía. Lão đại, có người ở chúng ta phủ thành cửa hàng nháo sự, nói là ăn từ chúng ta cửa hàng mua gà. Hắn cha đã chết, hiện tại chính ồn ào nói chúng ta cửa hàng gà được bệnh gà toi. Tưởng Chấn kia thủ hạ thấp giọng nói. Việc này, Tưởng Chấn khẽ nhíu mày, ngay sau đó nói, đi. Hắn giục ngựa liền phải rời đi. Đi rồi vài bước, lại quay đầu phân phó nói, đem sở hữu chết gà đều cho ta thiêu, một con không thể lưu. Triệu Kim Ca Dưỡng Kê càng khai càng nhiều lúc sau, liền ở phủ thành khai cái cửa hàng. Này cửa hàng hắn chủ yếu lấy tới bán trứng gà trứng vịt, cũng sẽ bán gà bán vịt, vẫn luôn thực náo nhiệt. Tới rồi hiện giờ, phủ thành người cơ bản đều đã biết này cửa hàng tồn tại, muốn mua gà cùng trứng gà cũng đều thích tới cái này cửa hàng. Có đôi khi ngày lễ ngày Tết, nơi này đồ vật thậm chí sẽ không đủ bán. Này cửa hàng sinh ý vẫn luôn thực hảo, nhưng trước kia cũng chưa từng có xếp hàng tới mua đồ vật tình huống. Nhưng lúc này, cửa hàng bên ngoài lại là vây đầy người, mọi người còn đều đối kia cửa hàng chỉ trỏ trỏ. Ở đám người chính giữa nhất, nơi đó nằm một cái mông vải bố trắng người, hoặc là nói là thi thể. Người nọ bên người, còn có hai cái thành niên nam tử đang ở khóc lóc kể lể. Cha, ngươi chết hảo thảm a, cha. Ngươi như thế nào liền gặp được như vậy lòng dạ hiểm độc thương gia? Bọn họ thế nhưng bán được bệnh gà toi gà a. Cha a, ta số khổ cha a. Kia hai cái thành niên nam tử khóc cái không ngừng. Chung quanh người thấy thế, liền sôi nổi nghị luận lên. Đối Triệu Kim Ca khai cái kia cửa hàng chỉ trỏ trỏ. Nguyên bản thời gian này, luôn là có rất nhiều dân chúng tới mua gà mua trứng. Nhưng lúc này, đại gia vây quanh xem náo nhiệt, lại không một người tới mua đồ vật. Tuy rằng không biết những người này nói chính là thật là giả, Nhưng tiểu tâm một chút tóm lại không sai. Nhà này cửa hàng vốn dĩ liền rất hố. Bên trong vẫn luôn bán bệnh gà chết gà. Đại gia nhưng đừng ở chỗ này ra cửa hàng mua đồ vật a, lần trước ta tới mua trứng gà. Còn thiếu cân thiếu lạng. Nghe nói bọn họ dưỡng kê chàng gà. Đều đã chết sạch. Trong đám người, lại có người nhắc mãi lên. Bọn họ dưỡng kê chàng gà đều bệnh đã chết. Hòa Hưng phủ người đều bị kinh ngạc. Mà lúc này, kia mấy cái nguyên bản ở khóc chính mình phụ thân nam nhân. Lại ồn ào lên. Cha ta không có. Các ngươi muốn gờ yêu ta ết người thì đền mạng. Chúng ta muốn đi cáo quan. Các ngươi không chết tử tế được. Những người này đang ở nghị luận. Nơi xa, tiếng vó ngựa vang lên. Tác giả có lời muốn nói. Mỗ Tiệt gần nhất ở bên ngoài. Chỉ có thể dùng cứng nhắc gõ chữ. Cho nên về sau đổi mới thời gian không cố định. Đàn sao sao. Cách chương.